Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1083, vũ khí bí mật của Mạt Mạt 02, góc truyện audio.com, Lưu Ngọc lập tức sai người lấy thêm áo khoác cho hoàng đế mặc thêm. Biết là đi đến hầm băng, hắn đã sai người chuẩn bị sẵn, còn có vài vị lão phu nhân lớn tuổi cũng đều có đặc ban, có thể khoác thêm áo. Đến dưới hầm, rất trống trải, cơn gió lạnh đánh úp tới, làm cho người ta không khỏi rùng mình. Tiếp theo, ngọn đèn trên vách tường đều sáng lên, tuy rằng làm không được giống như đèn đuốc sáng trưng, nhưng cũng không âm u. Bên trong hầm băng rất rộng lớn, như là cung thất dưới đất thi công xây dựng rất có quy củ, trật tự hoàn chỉnh. Trên mặt đất thực sạch sẽ cũng không ẩm ướt, chính điện thờ phụng các loại tượng thần như thổ thần, băng thần, thỉnh hoàng đế đi sâu thêm một đoạn đường vào bên trong, vào đến điện thờ phụ. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, ở giữa đã dọn xong gia cụ đãi khách đều là những loại xài trong cung. Ở giữa điện thờ phụ cùng bên phải là phòng nghỉ ngơi, bên trái lại dùng màn chướng che đi, nhìn không thấy bên trong có cái gì. Hoàng đế nhìn về phía Tô Mạt, nha đầu nên vén màn bí mật đi. Tô Mạt mỉm cười, hành lễ nói, bệ hạ ngài chuyên cần việc triều chính lại yêu dân như con, tiết kiệm quốc khố. Đăng cơ tới nay, cũng bất quá chỉ trải qua 2 lần vạn thọ, năm nay tiết vạn thọ ngài đã tuyên bố hết thảy đều phải giản lược. Tề vương điện hạ cùng ngũ điện hạ vẫn cảm thấy luôn khiến bệ hạ lo lắng, suy nghĩ muốn dâng lên một phần lễ vật độc đáo mới lại nhân dịp tiết vạn thọ ngày sinh nhật. Không cầu xa hoa, không cầu vô giá cỡ nào, chỉ cần biểu đạt phần tâm ý kia là tốt rồi. Cơ hội này, chúng ta là vì bệ hạ chuẩn bị lễ vật đạp thanh, đồng thời cũng là quà tặng trong ngày lễ vạn thọ cầu chúc bệ hạ vạn thọ vô cương. Nói hắn trải qua 2 lần tiết vạn thọ chỉ là khắp chốn mừng vui, ngày sinh của hoàng đế, hàng năm đều trải qua như thế, chỉ có phô trương, sự tiết kiệm giản lược chỉ là lý thuyết. Nói xong nàng đứng dậy, giơ tay lên, tấm sa trướng màu vàng che khuất liền đột nhiên không gió mà động bay lên, tự động tách ra theo hướng hai bên, sau đó lộ ra hình dáng phía sau. Những điều nhìn thấy trước mắt mọi người không thể nói hết ra lời, cảm tưởng lúc này cũng không ai có thể nói được, chỉ là bao nhiêu năm sau, nhớ lại ký ức vẫn còn như mới mẻ. Rất rung động, chỉ thấy một thân hình rồng oai hùng uốn quanh 5 tầng bánh kem, phong thái nổi bật, linh động như thật, thật là kỳ diệu. 5 tầng bánh kem ở giữa cũng làm thành những hình dạng khác nhau, chung quanh điểm tô nhưng bông hoa, bên cạnh tản ra những chữ, vạn thọ vô cương, còn có không biết dùng vật liệu gì làm thành những đóa hoa hồng y như thật, xếp thành những chữ hoa thịnh thế phồn hoa. Cách chương.